Bách luyện thành tiên, chương 2290. Bách Linh tiên tử cùng Ngọc La Phong, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, một nhóm chừng 7 gã ma tộc vừa phi hành vừa đàm luận gì đó. Những tên ma tộc này có nam có nữ, tướng mạo cũng không giống nhau, nhưng tu vi đều là động huyền kỳ. Lại qua mấy ngày rồi mà một điểm tin tức cũng không có, nếu cứ tiếp tục thế này sợ rằng không có cách nào bàn giao cho Lôi Diễm đại nhân. Một gã cổ ma thô lỗ nhăn nhó tựa hồ đứng ngồi không yên. Cũng tại nhiệm vụ này có quá ít manh mối, đại nhân chỉ nói rằng ma xà tiên tử vẫn lạc ở vùng này, mà thời gian đã lâu như vậy, chỉ sợ muốn tìm hung thủ cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Một ma nữ thở dài. Thôi được rồi, không cần than vãn nữa, nhiệm vụ này chính do bảo xà thánh tổ truyền xuống, nếu không thể hoàn thành, đừng nói chúng ta mà ngay cả Lôi Diễm đại nhân cũng vô pháp yên ổn. Một gã cổ ma thân rắn đầu người mặt trầm như nước quay lại giáo huấn. Lời vừa nói ra khiến cả đám lâm vào trầm mặc. Đột nhiên một hồi thanh âm chấn động như sấm rền từ xa truyền lại, đồng thời ma khí đầy trời trở nên hỗn loạn vô cùng. Cái này, cả đám không hẹn mà cùng dừng lại, đem thần thức thả ra, nhưng khoảng cách quá xa nên cũng không phát hiện được gì. Nhưng tu vi bọn họ đã đến động huyền kỳ, dễ dàng cảm ứng được thiên địa nguyên khí càng lúc càng hỗn loạn. Tựa hồ có người ở đấu pháp, chẳng lẽ là hai lão quái vật phân thần kỳ, đi qua xem một chút không phải sẽ rõ sao? Cổ ma thô lỗ lên tiếng đề nghị. Hừ, nếu thật sự là hai gã phân thần kỳ, chúng ta qua rình coi không phải là tìm chết sao? Ma nữ dung mạo bình thường tức giận nhìn gã cổ ma thô lỗ không khách khí nói. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua, nói không chừng lại có liên hệ với ma xà tiên tử, nếu vậy chẳng phải sẽ hối hận đến chết sao? Đại hán không phục phản bác. Điều này, ma nữ nghe vậy thì nhất thời không biết nói gì. Hai người không cần tranh cãi, lão tư nói có lý, chúng ta hôm nay một chút manh mối cũng không có, cho nên gặp sự việc bất thường nào cũng không thể bỏ qua. Phân thần kỳ xác thực đáng sợ, nhưng chúng ta cẩn thận một chút cũng không nhất định bị phát hiện. Một gã cổ ma một sừng, tu vi cao nhất đám ma, đã tới động huyền kỳ đỉnh phong, lời nói mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ. Quả nhiên khi đầu lĩnh đã lên tiếng, những tên cổ ma còn lại đều không còn dị nghị gì, cùng thi triển thần thông tiếp cận phía thiên địa nguyên khí đang kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, Yên Sơn lão tổ cùng Lâm Hiên đang lâm vào giằng co. Trải qua một kích vừa rồi, tình hình của ai cũng không hề khá khẩm. Dám đem vãn lão tổ bức đến tình trạng như thế này, tiểu gia hỏa ngươi. Yên Sơn lão tổ nghiến răng oán giận, lập tức ra tay. Tay phải lão ma nắm lại, năm ngón tay hơi cong, lập tức ma khí đầy trời như bị hấp dẫn chen chúc cuốn tới. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng để đối phương thoải mái thi triển bí thuật, lại một lần nữa tế ra vạn hồn tháp, một đạo pháp quyết đánh ra. Bảo tháp lóe ra ánh sáng chói mắt, một đóa trùng vân từ bên trong bay ra, số lượng phi trùng chừng hơn 1500 con. Ngọc La Phong, số lượng trong tay Lâm Hiên không phải chỉ có chừng đó, nhưng không hiểu sao hắn chỉ có thể điều khiển chừng đó mà thôi. Hắn đã tra rất nhiều điển tịch nhưng cũng chỉ có một cổ ngọc giản lưu lại một câu không rõ ràng, do pháp tắc thiên địa. Lâm Hiên tâm niệm khẽ động, đóa trùng vân màu bạc do Ngọc La Phong tạo thành ùn ùn kéo tới đối phương. Nguồn truyện phun, Ngọc La Phong, Yên Sơn, gocchuyenaudio.com, lão tổ thất thanh hô lên. Không có khả năng, chỉ là một tên động huyền kỳ sao có thể có được loại ma hoang kỳ trùng này, ngươi cùng Bách Linh tiên tử có quan hệ gì? Bách Linh tiên tử, Lâm Hiên kinh ngạc, đây không phải là một trong tam đại tán tiên nổi danh linh giới sao, Ngọc La Phong có quan hệ gì? Nội tâm xoay chuyển nhưng Lâm Hiên ngoài mặt lại tỏ ra kiêu ngạo. Đó là gia tổ, cái gì? Yên Sơn lão tổ sắc mặt càng thêm lo lắng, không ngờ lại tin lời nói xạo của Lâm Hiên. Đây cũng là khó trách Lâm Hiên thực lực quá mức nghịch thiên, nếu không phải con cháu của đại nhân vật mới là bất thường. Lão ma tỏ ra chần chờ, bất quá rất nhanh liền trở nên kiên định, hậu bối của tán tiên thì sao? Chẳng lẽ dám vượt giới tới đây tìm hắn? Đối phương đã bức hắn tới tình trạng này, tuyệt đối không thể sống sót rời đi. Nghĩ đến đây, Yên Sơn lão tổ lộ ra một tia cười lạnh. Ngọc La Phong thì sao? Nếu số lượng nhiều hơn bổn lão tổ sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng chỉ một điểm này, cùng lắm hao tổn chút nguyên khí ta cũng muốn đem ngươi diệt sát. Lời chưa dứt, lão quái duỗi tay đấp mạnh lên ngực phun ra bổn mạng tinh huyết. Tinh huyết ẩn chứa chân nguyên, nhanh chóng hòa lẫn vào ma khí, sau đó co rút lại, hình thành một tấm lưới khổng lồ. Khóa, lão quái điểm ra một điểm, tấm võng run lên đã lập tức xuất hiện phía trên trùng vân, đem toàn bộ bao khỏa lại. Ngọc La Phong giữ tợn cắn xé, nhưng khiến Lâm Hiên thất vọng chính là mặc dù ma võng LNS qua ngày càng ảm đạm, nhưng nhất thời ma trùng của hắn cũng không tài nào thoát vây. Cách chương.